chính là hiếu chiến nhất chủng tộc, Hòa Bình Yêu Vương Ưng Trảo, xuyên thấu thanh mộc ấn, mang theo nước cuộn trào chiến ý, lần nữa hướng về Tô Nham chập tới, Kim Thuẫn. Tô Nham lần nữa quát lạnh, đánh ra thực chất tính Kim Thuẫn, hướng về Hòa Bình Yêu Vương đập tới.